Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, văn hội. Ngoại lệ không phải là không có thể tình huống đó cực nhỏ, ngoại trừ những kia Trung Châu cổ quốc, ca múa mừng cảnh Thái Bình, ít có ngoại địch xâm chiếm, mới dám trọng dụng quan văn, một loại cương quốc. Vương triều hàng ngũ, vị trí xa xôi, hung thú hoành hành, căn bản không người dám để hai người vị trí điên đảo. Hung thú triều không phải đùa giỡn, chống đỡ thú triều chính ấn quan không dám lộ diện, đối với sĩ khí ảnh hưởng quá lớn. Mặt khác, coi như bình thường, những này vương triều bên trong tu sĩ ẩu đà cũng không ít. Một không hiểu tu hành quan văn căn bản vô lực ứng đối. Rất nhanh, Tô Dương Thiệp mời sẽ đưa đến Liễu gia. Xế chiều hôm đó, hắn ngay ở Vận May lâu cùng Liễu gia gia chủ gặp mặt. Địa điểm tuyển ở đây tự nhiên là bởi vì Tửu lâu trưởng quỹ. Đối phương muốn đem hắn làm đao sứ. Hắn đương nhiên không thể phật đối phương, hảo ý. Muốn sống chết mặc bay xem kịch vui. Cái nào đơn giản như vậy? Nếu là hắn đơn giản như vậy đã bị người lợi dụng. Vậy hắn cũng không phải Tô Dương. Tửu lâu trưởng quỹ hết cách rồi. Lửa đều đốt tới phụ cận. Hắn không nhảy cũng phải nhảy. Chỉ có thể bị Tô Dương kéo xuống nước. Hắn sung làm chứng người. Vẻ mặt đau khổ đem trước lời giải thích rồi hướng Liễu gia gia chủ nói một lần. Liễu gia gia chủ sắc mặt rất khó nhìn. Tần Hiên gây chuyện khắp nơi, chuyện tình hắn cũng biết một ít. Nhưng không nghĩ tới lại ác liệt như vậy, nếu không hôn ước chuyện tình là Liễu gia thái gia quyết định được. Hắn bây giờ có thể đi thẳng về đem cái kia một giấy hôn ước xé thành mảnh vỡ. Thiếu thành chủ, ngươi khiến người ta đến ta trước mặt nói những này, đến cùng có ích lợi gì ý? Liễu gia gia chủ trầm mặt nói rằng, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Hắn tuy rằng trong lòng tức giận đến đòi mạng, hận không thể đem Tần Hiên ép chết, nhưng ở ngoài nhân diện trước, hắn vẫn không có biểu lộ ra nửa phần. Tô Dương thần sắc bình tĩnh, nói, rất đơn giản, ta dự định cùng Liễu gia chủ hợp tác. Hợp tác cái gì? Trục xuất Tần Hiên, để hắn từ Liễu gia cút ra ngoài. Liễu gia gia chủ con mắt híp lại, nói, thiếu thành chủ. Liễu mỗ cũng không có thay đổi con rể ý tứ của. Tô Dương nói, ta cũng không có ý định khi ngài con rể. Vậy ngươi làm những này có thể được đến chỗ tốt gì? Tô Dương một mặt bình tĩnh, thuận miệng liền giật cái rối. Nói, ta đối thiên nhân tộc vị cô nương kia cảm thấy rất hứng thú. Có điều, Tần Hiên đều là từ trong làm khó dễ. Này tựa hồ không cần cùng Liễu gia ta liên thủ chứ. Liễu gia gia chủ cũng không quá tin tưởng lý do này. Tô Dương tiếp tục nói, ta dự định đưa hắn đưa đi, đưa càng xa càng tốt. Điều này cần Liễu gia chủ hỗ trợ. Ngài cần để cho hắn cùng lệnh ái giải trừ hôn ước. Giải trừ hôn ước? Liễu gia gia chủ nhíu mày. Tô Dương thần sắc bình tĩnh, nói, yên tâm, đến lúc đó sẽ không để cho Liễu gia chủ cảm thấy làm khó dễ. Ta sẽ hỗ trợ chế tạo một cơ hội, đủ khiến ngài ở hợp lý đích tình huống dưới đưa ra giải trừ hôn ước. Liễu gia gia chủ cau mày suy tư một hồi lâu sau, hắn mở miệng, nói, ta hỗ trợ giải trừ hôn ước. Có điều, nhất định phải có lý do thích hợp. Không phải vậy, cho dù ta đồng ý, trong tộc cái khác trưởng lão cũng sẽ không đồng ý. Tô Dương đáp ứng. Dừng một chút, hắn lại nói, sau 3 ngày, Thanh Trúc Cốc, ta muốn ở nơi đó tổ chức một lần văn hội. Mong rằng Liễu gia chủ nghĩ biện pháp để Tần Hiên tới tham gia. Chuyện này Liễu gia gia chủ không? Chút nghĩ ngợi đáp ứng. Loại chuyện nhỏ này hắn vẫn là sai khiến động Tần Hiên. Làm cho đối phương tham gia văn hội nắm tốt thứ tự. Đối phương sao dám không từ. Tô Dương hắn không có tất cả đều tin tưởng. Có điều, đối phương cùng hắn lợi ích nhất trí, hắn cảm thấy sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Mặt khác, chuyện này hắn toàn bộ hành trình cũng sẽ không lộ diện. Chỉ có ở thật sự xảy ra chuyện sau khi mới có thể đổ thêm dầu vào lửa một cái. Nếu như đối phương sáng tạo cơ hội chưa đủ tốt, vậy hắn làm bộ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra là tốt rồi. Sau khi trở về, Tô Dương liền mệnh lệnh thủ hạ quảng phát thiệp mời. Mời toàn bộ phong thành có văn tài sĩ tử tham gia văn hội. Cuối cùng, trọng yếu nhất, hắn tự mình đi mời ba vị đối với thi từ ca phú hết sức cảm thấy hứng thú dị tộc nữ nhân. Mấy ngày chu bị thời gian đảo mắt liền trôi qua. Văn hội bắt đầu rồi. Ba vị dị tộc làm quý khách ở một chỗ trên gác xếp quan sát phía dưới văn hội. Vừa xuất hiện cái gì tốt thi từ đều sẽ có người lấy tới truyền đọc. Hết thảy đều dựa theo bình thường kịch bản phát triển. Văn hội trước nửa đoàn thiên mệnh chi tử không có bất cứ động tĩnh gì. Đến nửa phần sau thời điểm, chu vi văn nhân sĩ tử quay về Tần Hiên điên cuồng công kích lên. Tần công tử, nghe nói ngươi thơ văn vô song, làm sao lần này văn hội không múa bút vẩy mực, để chư vị chứng kiến ta phong thành tài tử phong thái a? Huynh đài, lời ấy sai rồi, hay là Tần công tử hôm nay thân thể không khỏe, liên lụy cấu tứ không rõ ràng rồi đó. Tần Hiên hững hờ ăn văn hội trên bánh ngọt, khóe miệng lộ ra một vệt châm biếm nụ cười. Một đám chua hủ nho sinh, làm thi từ vậy cũng thường thường không có gì lạ. Vậy cũng gọi là thi từ. Có hắn từ hệ thống nơi đó hồi đoái ra tới được không? Hắn bình tĩnh phủi một cái ống tay áo. Sau đó một bài thơ liền ngâm tụng mà ra. Bình sinh văn tự vì là ta mệt. Lần đi thanh danh không nề thấp. Nhét trên tung về ngày khác mã. Thành đông không đấu thiếu niên kê. Mấy cái trước kia đứng ở bên cạnh hắn châm chọc người của hắn. Nhất thời mặt đỏ tai nóng. Tự giác không bằng. Sau đó giận dữ và xấu hổ rời đi. Tô Dương đã ở phụ cận. Hắn biểu thị bộ này đường vẫn được. Dựa vào sao chép đạt được 100 phân. Sau đó khinh bỉ những kia vùi đầu học tập nhưng chỉ có thể thi 80 phân người. Không tật xấu. Từ xưa văn chương một đại sao. Sao thật là tốt chính là châu bò. Chép xong người khác không phát hiện chính là có thể muốn làm gì thì làm. Không bi bi, chụp 6, da mặt chính là dày. Tô Dương rất muốn nhất quyền đem tên mặt trắng nhỏ này quật ngã. Sau đó hỏi hắn chỉ dựa vào bản thân mình tài học. Có thể hay không đem trụ cột nhất vần chân xếp hợp lý. Khinh bỉ tú tài sẽ không làm thơ. Người đúng là bằng bản lãnh thật sự chính mình là một thủ a. Tần huynh, văn hội có một tỷ thí, có chút điểm tốt, không biết Tần huynh có thể hay không nể nang mặt mũi tham gia. Cái gì điểm tốt? Thiên mệnh chi tử vẻ mặt rất nhạt, cùng dị tộc mỹ nhân giao lưu thơ làm tâm đắc. Chuyện này, thiên mệnh chi tử trong lòng nhảy một cái, có điều trên mặt nhưng không có biểu lộ ra. Mà là hiện ra một vệt vẻ do dự. Tô Dương bĩu môi, giả bộ cái gì trang? Giả bộ, rõ ràng trong lòng đồng ý không phải. Vừa muốn tán tỉnh nữ nhân còn muốn sao thơ trang bức. Vẫn còn ở nơi này giả vờ giả vịt. Tại hạ yêu thích thơ văn. Như gặp chi tâm văn hữu, cầm đuốc soi dạ đàm cũng là chuyện thường. Có thể Triệu huynh mới vừa nói là nữ tử. Ôi! Cũng không phải là tại hạ đối với nữ tử có thành kiến, mà là đang dưới đã có hôn ước tại người. Lời vừa nói ra, chu vi nhất thời có người hỗ trợ nói chuyện. Tần huynh sao lại nói lời ấy? Phiên bang người ngoài, có ý định cùng ta đại càn vương triều giao hảo. Chúng ta sĩ tử ứng với tận lực thúc đẩy mới phải. Há có thể bởi vì nam nữ khác biệt liền xấu này đại sự. Theo tại hạ ngu kiến, việc này không phải Tần huynh không thể. Từ lần trước thơ hội sau khi, Tần huynh đã có phong thành đệ nhất tài tử tên gọi. Giới trí thức bên trong đều lấy Tần huynh dẫn đầu. Tần huynh há có thể không đi? Đúng đấy, chúng ta tự biết tài học sơ cạn. Ta Hướng Văn tên vẫn cần Tần huynh bực này tài hoa hơn người người tuyên dương. Tần Hiên giả ra một bộ khó có thể từ chối mọi người thịnh tình mời dáng dấp. Nói, nếu chư vị như vậy để mắt tại hạ, vậy tại hạ cũng chỉ có thể không biết tự lượng sức mình một hồi. Dùng mấy phần thơ văn, vì ta Đại Càn Vương triều dẫy mấy phần bộ mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,